Chương 47, nữ hình cảnh Lý Tuyết. Thẩm Y Trang trông đợi nhìn Lưu Húc, nàng mấy năm nay gặp ốm đau dằn vặt, có thể nói sống không bằng chết. Bây giờ chứng kiến chữa khỏi hy vọng, nàng đối với Lưu Húc cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Lưu Húc hơi do dự một chút, gật đầu nói, tỷ. Thẩm Y Trang cười miệng toe toét, dùng sức ôm một cái Lưu Húc, sau đó ngửa đầu hỏi, cái kia theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi phải giúp ta chữa bệnh, không chữa khỏi, không cho phép đi. Lưu Húc so với Thẩm Y Trang cao nửa cái đầu, hắn túi đầu nhìn Thẩm Y Trang, nói, Thẩm Ti ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Thẩm Y Trang lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó khẩn trương hỏi, trái tim của ta bệnh so với đau nửa đầu nghiêm trọng hơn, dù kỳ ngắm trị liệu không bây giờ còn chưa được. Lưu Húc lắc đầu, tiếp tục nói ra, bất quá các lộ uy chữa ta nội công luyện đến càng tinh thâm tình trạng, vậy không thành vấn đề. Nghe được Lưu Húc trả lời như vậy, Thẩm Y Trang đối với hắn ngược lại càng thêm tín nhiệm. Thẩm Y Trang nói ra, tối hôm qua lúc đầu nói xong ta xuống bếp làm cho ngươi cơm tối, kết quả ta lại đang ngủ ngươi chờ một chu tờ, ta làm cho ngươi bữa sáng đi. Lưu Húc cười nói, hay là để ta đi. Thẩm Y Trang lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cho ta trở về ngồi, nào có làm cho nam nhân xuống phòng bếp trở về. Lưu Húc cười nói, người nào nếu có thể cưới được Thẩm Ti, thực sự là hạnh phúc cả hiện tại, nam nhân nếu là không biết làm một tay thức ăn ngon, căn bản cưới không được vợ. Thẩm Y Trang tự nhiên cười nói, nói, ngươi là ngã đệ nhà, nếu là đổi thành nam nhân khác, ta mới có lười nấu cơm cho hắn. Được rồi, ngươi sáng sớm có thể ăn dầu mỡ A. Lưu Húc nói, ta cái gì cũng được, bất quá, ngươi tốt nhất làm nhiều điểm, tay nghề ngươi khẳng định tốt, ăn ít có lỗi với chính mình dạ dày. Thẩm Y Trang đắc ý cười rộ lên. Vậy nhiều làm cho ngươi điểm không quá sớm bên trên không có mua đồ ăn, không có hoa dạng gì, đợi buổi tối ngươi tới, để cho ngươi nếm thử ta chân chính tay nghề. Về sau A, ngươi cơm tối ta bao tốt. Lưu Húc cấp cho Thẩm Y Trang chữa bệnh, tạm thời nhất định là muốn ở tại nàng bên này. Rất nhanh, Thẩm Y Trang liền làm điểm tâm. Trên bàn cơm, bày vài cái đơn giản đồ ăn thường ngày, cây thì là Ai Cập thịt bò, cà chua xào trứng, thịt xào tròn tiêu cùng một ít bát dưa muối, còn có hai chén nóng hổi cơm thẻ. Hai người vừa ăn cơm nói chuyện thiếm, bởi vì giữa lẫn nhau đã rất gần gũi, hơn nữa Thẩm Y Trang người vô cùng tốt, bầu không khí phi thường hòa hợp. Ăn cơm xong, hai người nhắc tới chăm sóc biệt thự sự tình, Thẩm Y Trang nói cho hắn biết cái kia đống biệt thự địa chỉ, cho hắn chìa khóa, cũng cho hắn bảo an quản lý điện thoại. Cái kia đống biệt thự cách Thẩm Y Trang nơi ở rất xa, Thẩm Y Trang lái xe muốn một giờ mới có thể đến, hôm nay nàng còn phải đi làm, không có biện pháp tiễn Lưu Húc đi. Chỉ là lái xe trước tiên đem Lưu Húc đưa đến đầu phố, nơi đây xuất hành cực kỳ thuận tiện. Trước khi chia tay, Thẩm Y Trang nói tan việc đi biệt thự, phải đóng thay mặt một ít chuyện cụ thể. Sau đó, Thẩm Y Trang lại tái phát bệnh cũ, cho Lưu Húc một ngày hôn gió, ném một cái mị nhãn, cuối cùng cười khanh khách nên ngang mà đi. Một cái mở ra trăm vạn xe sang mị nữ bên đường làm cử động như vậy, tới gây rối có thể tưởng tượng được. Lưu Húc một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng người lân cận tất cả đều hướng hắn xem ra. Lưu Húc trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của mọi người. An Bam Tiểu Bạch Kiểm đang muốn đón xe taxi ly khai, thế nhưng Lưu Húc đột nhiên dừng bước. Cái này cùng trước mấy vụ giết người cực kỳ tương tự, người chết đều là bị cắt. Hẳn là hung thủ là cùng một cái A phụ trách vụ án này. Ngưu Đại Can Đảm nói rằng. Ngưu Đại Can Đảm là thị khu đại ngắm khu công an phân cục trưởng. Hung thủ cũng quá càn rỡ A, liên tục gây sẽ không ngừng nghỉ hơi thở vài ngày ở tới sao, cái này có thể vội vàng hư chúng ta. Ở một bên Trần Học Võ nói rằng. Trần Học Võ là đại ngắm khu công an phân cục cảnh sát nhân dân, cùng phân cục trưởng quan hệ không phải bình thường cái loại này. Ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút sao? Chu Vi còn có đàn đi theo, chú ý ảnh hưởng. Ngưu Đại Can Đảm nghe được Trần Học Võ ở một bên oán giận lập tức lên tiếng ngăn lại. Đúng, đúng, Ngưu cục trưởng ngươi nói đúng. Trần Học Võ thấy Ngưu Đại cục trưởng sắc mặt không phải mau mau tỏ thái độ, chuyển khẩu nói ra, bất quá cái này mùa hè, thi thể thúi cũng nhanh, mà thi thể dường như bị chó hoang ăn xong lại tựa như. Tiểu Trần, ngươi nói đều không đúng. Cũng không biết ngươi cùng ở bên cạnh ta đều học được cái gì. Đang nói hưu nói vượn cút ngay đi gắt cửa đi đừng ở chỗ này mất mặt. Ngưu Đại cục trưởng lớn tiếng quát lên. Cục trưởng ngươi liền giải thích cho ta dưới có được hay không, về sau cam đoan chăm chú giống như ngươi học tập. Trần Học Võ như bị lão sư giáo dục học sinh tiểu học túi đầu nói rằng. Vậy ngươi liền nghe cho kỹ, khám nghiệm tử thi trong báo cáo nói người chết là ở ngày hôm qua tử vong. Bình thường tình huống bên dưới thi thể là không có khả năng có mùi. Thi thể huyết dịch biến thành màu đen, có thể là người chết sinh tiền dính vào cái gì virus gây nên. Tiểu Trần ngươi hái ít huyết dịch trở về xét nghiệm dưới. Ngưu Đại Can Đảm nói rằng phân nửa hướng một bên chăm chú làm bút ký Trần Học Võ nói ra, còn ngươi nữa ngẫm lại trong thành này có cái gì chó hoang, hơn nữa cái này giấu răng rất rõ ràng không phải chó, hình như là nhân hàm răng. Trần Học Võ một bên làm bút ký một bên Ngưu đại can đảm lại tam bảo kiểm chứng, Ngưu cục trưởng cũng là người quan sát tỉ mỉ, về sau ta nhất định sẽ chăm chú học tập. Ngưu đại can đảm cực kỳ hưởng thụ cao y che mở do na y, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, cái kia mới tới ly thế nào còn chưa tới đưa tin ta thông báo thời điểm dường như còn đang ngủ, bây giờ tân nhân một chút cũng không có thời gian quan niệm, nhất định phải hảo hảo giáo. Còn không đợi Trần Học Võ nói xong cũng có người hô to một tiếng, ta tới vội vội vàng vàng chạy đến Lý Tuyết nói ra, báo cáo, nhà của ta liền ở phụ cận đây, ta sớm đã tới rồi đã tại làm điều tra. Người đến là một người vóc dáng cao điệu nữ cảnh sát, chế phục đặc hữu bó sát người mị lực, đưa nàng lồi lõm vóc người hoàn toàn phô bày đi ra. May là Lưu Húc thường thấy các loại mỹ nữ, cũng không nhịn được thất thần mấy giây. Không giống với những cái nụy ổn hơi á khỏe mạnh nhu bạch da thịt, cái này nữ cảnh sát cho người cảm giác là cái loại này tràn đầy ánh mặt trời vậy tư vị khỏe mạnh đẹp. Khỏe mạnh lại trơn chuột như ngọc, không chút nào xù xì da thịt, cộng thêm cái kia mạnh mẽ là lướt nữ kiểu thân thể, Lưu Húc ở con mắt nhìn quét quá một lần phía sau, là có thể đoán được nàng toàn thân cao thấp tuyệt đối không có dư thừa sẹo lồi. Nhất là cổ trở xuống này một đôi nhô lên, ở đồng phục phụ trợ dưới, ăn no lửa gạt đình lập, chọc người mơ màng không ngớt. Mấu chốt hơn cái này kịch tình, Lưu Húc đối với cái này nữ cảnh sát có điểm cảm giác quen thuộc, không chỉ là nàng, đối với cái này kịch tình cũng có chút quen thuộc. Trung Quốc kinh ngạc tiên sinh Lưu Húc vỗ chán một cái, mình cũng hội thần quỷ thất sát làm, chắc chắn sẽ không sai rồi.